Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2172, thật muốn cưới ngươi, không cần kiếp sau, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đón dâu kết thúc theo cái kia tinh không chiến hạm phía trên, truyền lại tới một đạo bén nhọn thanh âm, Công Dương Thanh đón dâu, xem như triệt để kết thúc. Tinh không chiến hạm bắt đầu di chuyển, chậm rãi quay đầu. Mà Công Dương Thanh thanh âm, lại là truyền tới, bản công tử điều động tại Thiên Sơn các tôi tớ. Đã bị đánh giết. Người này là ai? Ta không biết. Hôm nay là ta ngày đại hôn. Ta cũng không có ý định truy cứu. Thế nhưng, hôn lễ qua đi. Hy vọng Thiên Sơn các có thể đem cái này người đưa tới cho ta. Ta Công Dương gia tộc người. Không thể chết vô ích. Thoại âm rơi xuống thời điểm. Vừa vặn cái kia tinh không chiến hạm đã đi quay đầu lại. Chỉ nghe nổ vang truyền ra. Tinh không chiến hạm chậm rãi đi xa. Mà Lạc Ngưng thân ảnh. Tô Hàn lại cũng không nhìn thấy. Giữa sân một trận thổn thức, Công Dương Thanh cái kia cuối cùng uy hiếp, để bọn hắn thấy buồn nôn. Từ đầu tới đuôi, Công Dương gia tộc người, đều là trên cao nhìn xuống, vênh mặt hất hàm sai khiến, căn bản cũng không có muốn đón dâu dáng vẻ. Thậm chí đều có không ít đệ tử, trong lòng có cỗ xúc động, mong muốn đem Lạc Ngưng cho ngăn cản lại. Nhưng sau cùng, vẫn là lý trí đè lên này loại xúc động. Liền Tô Hàn đều không ngăn trở, bọn hắn ngăn cản cái gì? Đó bất quá là muốn chết thôi. Động phủ phía trước, Nhậm Thanh Hoan hơi lưỡng lự, nhìn Tô Hàn liếc mắt, tay ngọc lật qua lật lại, lấy ra một viên trí nhớ tinh thạch. Nàng đưa cho Tô Hàn, nói, này miếng trí nhớ tinh thạch, là Lạc Ngưng đưa cho ngươi, dựa theo nàng nhắc nhở, vốn nên tại Công Dương gia tộc triệt để rời đi Thiên Sơn Tinh về sau, ta cho ngươi thêm, nhưng ta cảm thấy. Vẫn là hiện tại cho ngươi, thích hợp nhất. Tô Hàn yên lặng bên trong, tiếp nhận cái viên kia chi nhớ tinh thạch, thần niệm thăm dò vào trong đó, Lạc Ngưng, tại trong đầu vang vọng. Một năm xuân sự tình, hoa đào đỏ lên người nào. Liếc mắt ngoái nhìn, trần duyên gặp người nào, một điểm linh tê, chân tình tặng người nào, một màn u mộng, dựa vào lan can, lại niệm người nào. Một loại hiểu được, không quan hệ sơn thủy, không quan hệ tháng. Một loại hiểu thấu, không quan hệ mưa gió, không quan hệ tình. Dắt tay một vệt dịu dàng, cười nhạt năm xưa, tuy là chân trời góc biển, người chung quy là ta, kiếp này lửa đèn không tắt ấm. Đã từng, ta đang đợi một người, một nguyện ý đi vào tính mạng của ta, chia sẻ ta hỉ nộ ái ố người. Một cái biết ta đã từng vô tận chờ đợi, mà càng thêm chân quý ta người. Một cái có lẽ tham dự ta hôm qua. Lại nguyện ý cùng ta dắt tay đi qua mỗi một cái ngày mai người. Một cái biết ta cũng không hoàn mỹ, lại như cũ thích ta, thậm chí ngay cả ta không hoàn mỹ, đều như thế thưởng thức người. Ta coi là, ta chờ đến, nhưng mà, đó bất quá là ta hy vọng xa vời. Tô Hàn a, ta nhất người yêu dấu, Thiên Sơn các tuế nguyệt, ta rất hạnh phúc, bởi vì ven đường có ngươi. Đời này vô duyên, có thể đời sau, tuế nguyệt luân hồi. Ta tin tưởng, cuối cùng sẽ có một ngày, chúng ta hội tay kéo tay này, đi hướng muốn đi nhất địa phương, tìm tới, trong lòng vầng trăng sáng kia. Tạm biệt, ta đã từng muốn nhất, hy vọng nhất, cũng nhất chờ đợi gả cho nam nhân. Ngươi là ta mộng, ta không nghĩ tỉnh lại, có thể cuối cùng, vẫn là muốn tỉnh lại. Có một câu, giấu ở trong lòng, chỉ có tại ta rời đi ngươi về sau, mới có dụng khi nói ra. Ta yêu ngươi, Tô Hàn. Ngươi cũng đã biết, Lạc Ngưng yêu ngươi, quanh quẩn thanh âm, đến nơi đây, hơi ngừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Hàn tay cầm trí nhớ tinh thạch, ngơ ngác đứng ở nơi đó, rất lâu, rất lâu. Các ngươi nói, Công Dương gia tộc như vậy đức hạnh, Lạc Ngưng sư tỷ gả đi, thật hội hạnh phúc sao? Hạnh phúc cay rắm, xem Công Dương Thanh cái kia ở trên cao nhìn xuống bộ dáng ta liền đến khí, cuồng cái gì a? Không phải liền là sinh tốt một chút sao? Tại Tam giáo chín phái 72 tông trước mặt, hắn cũng dám như thế cuồng sao? Này Công Dương Thanh, sợ là căn bản cũng không quan tâm Lạc sư tỷ, bằng không, cũng sẽ không là cử động như vậy. Đáng tiếc, a, Lạc sư tỷ tốt như vậy một người, ta nếu thực lực đầy đủ, thật nghĩ đưa nàng cho cản lại. Ta liền không rõ, Tô sư huynh, vì cái gì liền có thể nhẫn tâm như vậy đâu? Từng đợt lời nói, truyền lọt vào trong tai, tạo thành gió lốc, nhưng Tô Hàn cái kia ánh mắt đờ đẫn, dần dần sáng lên. Tựa hồ có một vật, ở trong lòng, điên cuồng sinh trưởng. Thứ này, gọi là dũng khí. Thứ này, cũng gọi là minh ngộ. Hắn bước chân giẫm một cái mặt đất. Cái kia động phủ phía trước trực tiếp đổ sụp. Mà Tô Hàn thân ảnh, thì giống như là trường hồng, bạo phát ra tốc độ nhanh nhất, thẳng đến nơi xa mà đi. Tô sư huynh thế nào? Sẽ không phải là bởi vì chúng ta, mà tức giận đi. Chẳng lẽ là, đuổi theo Lạc sư tỷ đi, nên không thể a, như thật có thể đi, vì sao không sớm một chút ngăn đón Lạc sư tỷ? Nhất định phải truy, nhất định phải truy a, Tô sư huynh, đem Lạc sư tỷ đuổi trở về. Cái kia nghị luận thanh âm, dần dần biến thành gào thét, tại trên quảng trường vang vọng. Nhậm Thanh Hoan, vẫn như cũ ở vào động phủ phía trước, nhìn Tô Hàn cái kia bóng lưng rời đi, khóe miệng mà nhấc lên một vệt nụ cười. Tô Hàn, ngươi rốt cuộc hiểu rõ sao? Hưu, hư không bên trên, tiếng nổ truyền đến, có một bóng người, nhanh như tên bắn mà vụt qua. Đây là Tô Hàn, như Nhậm Thanh Hoan nói, hắn hiểu được, cũng hiểu rõ. Thời khắc này nhích người, không phải là bởi vì những đệ tử kia lời nói, mà là bởi vì, hắn biết, chính mình đối với Lạc Ngưng, đến cùng là như thế nào một loại tình cảm. Lạc Ngưng xuất giá, hắn như kim đâm, vẻn vẹn điểm này, như vậy đủ rồi. Ta, không thể để cho ngươi đi, ngước mắt thời điểm, cái kia còn không có triệt để rời đi tinh không chiến hạm, xuất hiện ở giữa tầm mắt. Cùng lúc đó, tinh không chiến hạm bên trên, Lạc Ngưng đã tiến nhập trong đó mỗi một cái phòng, cái kia đầu màu đỏ xa, vẫn như cũ còn chưa từng lấy xuống. Mà Lạc Ngưng khí tức, cũng vẫn như cũ là như vậy bình tĩnh. Nàng không khẩn trương, thật, không khẩn trương, đây là nàng mình làm ra lựa chọn, mặc dù ngày sau sinh hoạt. Thật chỉ có thể đối mặt dày vò cùng thống khổ, có thể nàng, một dạng sẽ không hối hận. Có thật nhiều người đã từng hỏi qua Lạc Ngưng, dù cho Tô Hàn không muốn ngươi, ngươi cũng không thể tùy tiện gả cho một người a, Lạc Ngưng chưa từng có trả lời qua. Chỉ có nàng tự mình biết, nếu không dạng này, cái kia nàng, liền vĩnh viễn không cách nào đối Tô Hàn hết hy vọng. Loại kia tra tấn cùng dày vò, có lẽ xa so với giờ phút này, tới thống khổ nhiều lắm. Oanh! Vào thời khắc này, nguyên bản bình ổn tiến lên tinh không chiến hạm, bỗng nhiên xuất hiện kịch liệt ngừng ngắt. Lạc Ngưng thân ảnh, cũng là nhận quán tính, hướng phía đằng trước chồm người qua. Ngươi làm cái gì? Có âm thanh từ bên ngoài truyền đến. Lạc Ngưng nghe rõ ràng, đó là Công Dương gia tộc người. Dám cản ta Công Dương gia tộc tinh không chiến hạm, ngươi là chán sống mùi hay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lập tức lăn đi. Nếu không phải hôm nay công tử đại hôn, không nên thấy máu, thật muốn đụng chết ngươi tên hỗn đàn. Theo lời này hạ xuống, bên ngoài một trận trầm mặc. Mà tại sau khi trầm mặc, lại có một đạo thanh âm quen thuộc, nhường Lạc Ngưng con mắt, đột nhiên trừng lớn. Như thật có một ngày, ta khẳng định sẽ lấy ngươi, cái kia vì sao, không phải tại một thế này. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.